cô nhóc kia, hình như anh đã yêu em mất rồi. Chương 34, người đứng sau. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay Bảo Tiên quyết định đi học trở lại. Nghĩ lại cô cũng thật là khờ. Chỉ vì thất tình mà cô lại nghỉ học mấy ngày liền. Câu chuyện hôm qua cũng đã được đưa lên mạng. Không biết khi đến trường cô sẽ nhận được những loại ánh mắt gì nữa. Hi, Tinh, anh đang ở trước cổng nhà em đây Alex. Cô bất ngờ đi về phía cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy một thân ảnh cao lớn đang thoải mái dựa vào chiếc siêu xe màu đen bên cạnh. Đưa điện thoại lên mà ngước nhìn cô một cái thật tươi. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười chết người đó, tim cô lại bất giác đập loạn lên. Xoáy quá đi mất, cô cứng nhắc cười đáp lại rồi nhanh chóng đi về phía bàn học, bỏ nốt cuốn sách vào ba lô rồi ra khỏi phòng. Chị Bella thì đã đi học từ sớm, nhưng vẫn không quên để dĩa bánh sandwich ở trên bàn. Cô mau lẹ đến bốc một cái, tiện thể mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa rồi khẩn trương đi ra ngoài. Hự hự, đi học thôi mà có cần đẹp trai vậy không chứ? Cô chậm chạp đi lại phía người con trai đang đứng ở kia. Em đã nói em đi xe buýt đến trường vẫn được mà, như này sẽ bị chú ý lắm đó. Alex đưa tay xoa lấy cái đầu tóc xoăn xoăn của cô mà mỉm cười cưng chiều. Sao anh lại để người yêu anh chen lấn trên cái xe buýt đó được? Hằng ngày anh sẽ đến đưa em đi học, không được phép từ chối. Còn bây giờ thì mau chóng lên xe đi nào. Nói rồi hắn không cho cô cơ hội nói thêm mà trực tiếp xoay người đẩy cô lên xe. Bây giờ Bảo Tiên mới nhìn kỹ cái xe trước mặt. Trời ạ, đây chẳng phải là chiếc Lamborghini Veneno phiên bản giới hạn trên thế giới đây sao? Tuy cô không phải dân chơi xe nhưng ít nhất cô biết được những cái xe gọi là xa xỉ nhất này. Wow, cô biết người yêu cô giàu nhưng không ngờ là giàu đến mức này nha. Hay, áp lực quá, nãy giờ Alex cứ thấy cô nhìn tới nhìn lui cái xe của hắn rồi lại nhìn hắn thì chợt cảm thấy buồn cười. Em nhìn gì thế? À, tại xe đẹp mà, ha ha, em mau ăn sáng uống sữa đi. Anh thấy em cầm nãy giờ rồi đó. Alex vừa lái xe vừa quay qua buồn cười nhìn cái sandwich cùng hộp sữa trên tay cô. Sau đó bổ sung, ăn tạm mà lót dạ, giải lao anh xuống đưa đi ăn. Ăn như thế làm sao no được, chả trách người không lớn nổi. Nghe vào Bảo Tiên chỉ biết gật gù, thu lại ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn người yêu mình mà tập trung xử lý cái sandwich và hộp sữa đang cầm trên tay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước cổng học viện, hai người bước xuống trước những cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Tiết mục tỏ tình hôm qua đã làm náo loạn cả mạng xã hội. Bây giờ không một ai không biết hoàng tử bá đạo của học viện Avila vì một cô gái Việt Nam mà đích thân lên sân khấu tỏ tình trước hàng ngàn người. Tuy nhiên thật kỳ lạ là không hề có một bình luận tiêu cực nào cho hai người họ mà toàn là chúc mừng và ngưỡng mộ vì hai người họ quá hợp nhau. Sau đêm hôm qua đã có một group lập lên với cái tên Hội những người yêu thích couple Alex, Eliza liên tục nhận được hàng ngàn lượt follow. Em tự vào lớp trước nhé, anh có việc phải đến văn phòng hội học sinh rồi mới đến lớp sau. Alex mang một bộ mặt dịu dàng ân cần dặn dò rồi xoa nhẹ đầu tóc của cô. Vậy, em lên lớp trước đây. Khi nhìn ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho cô kia, Bảo Tiên chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, đáp lẹ rồi cô cũng ôm mặt đi khỏi. Thật là, sao cô cứ hay xấu hổ thế nhỉ? Vẫn không thích ứng nổi với sự dịu dàng chảy nước kia mà. Nhưng bất quá, cô thích, hí hí, thấy dáng người nhỏ nhắn càng ngày càng xa. Alex thu lại bộ mặt ôn nhu và thay vào đó là gương mặt lạnh lùng bất cần. Vứt thẳng cái chìa khóa xe trên tay cho anh bảo vệ đứng bên cạnh rồi đi thẳng về phía văn phòng hội học sinh. Bây giờ đã đến lúc xử lý kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này rồi. Bên trong phòng Alan và Carrie đã ngồi suy tư nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Alex bước vào như thường lệ ngồi vào ghế chính giữa rồi cất giọng. Điều tra thế nào rồi? Alan cầm cái laptop rồi đưa về phía hắn rồi âm trầm nói. Julia Kim, nếu tớ nhớ không nhầm thì cô ta là bạn của Bảo Tiên cơ mà. Alan sờ cằm nhìn về phía hắn. Bên trong laptop ghi lại toàn bộ hình ảnh một cô gái xinh đẹp thập thò trước cửa phòng hội học sinh. Còn có những hình ảnh cô ta thâm độc mỗi khi nhìn về phía Bảo Tiên. Và cả hình ảnh cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt, da diết yêu thương, chưa dừng lại ở đó. Carrie đi tới bàn làm việc và lấy ra một sấp ảnh rồi nghiền ngẫm nói. Xem ra cô ta chưa phải là người đứng sau chuyện này. Cách chương.